Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 436, kẻ rời đi kẻ thay đổi. Góc truyện audio.com, bay bay bay và bay. Đây là công việc duy nhất mà Lâm Phàm làm sau khi thuyết phục xong bốn con Genesect và dẫn chúng cùng trở về Hoenn, trở về mỏm đá tinh khiết. Lần này có Mewtwo dẫn đội, chỉ mất 5 ngày thời gian cả đoàn đã thấy được phía trước mặt nằm giữa một rừng cây rộng lớn bao quanh, mỏm đá tinh khiết. Trong 5 ngày tập trung đi đường, Mewtwo cũng không tiếp tục trị thương thêm cho Lâm Phàm, nhưng thân thể của hắn cũng đã khôi phục đến thất thất bát bát, không còn gì đáng ngại thương thế. Tuy hoạt động mạnh đột ngột, những bắp thịt vẫn còn ẩn ẩn đau nhức, đặc biệt là vùng lưng vị trí. Nhưng tin tưởng chỉ cần tĩnh dưỡng thêm dăm bữa nửa tháng, hắn thân thể sẽ trở lại sinh long hoạt hổ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Trở về nơi này sau, Mewtwo dẫn thẳng đám Genesect đến với vị trí ở một góc hồ, nó đã đem hồ hoa sen Panner dịch chuyển về. Dưới sự chỉ đạo của Mewtwo, đám Pokemon sinh sống ở khu vực này rất nhanh tự hành rời đi, bốn con Genesect cũng theo đó mà được dành riêng cho một khu vực hồ ở góc khuất yên tĩnh, gần rừng cây, để chúng an nhàn sinh sống. Với bọn Genesect thì chúng không quá quan trọng nơi đây là nơi nào, chỉ cần nhìn đến từng đóa quen thuộc hoa sen Panner trắng muốt hờ hững trôi nổi trên mặt hồ, bọn chúng liền thỏa mãn và coi đó thành nhà của mình. Không nói hai lời, bốn con Genesect liền bận rộn, bắt tay vào công việc xây dựng tổ mới ở rừng cây gần bờ hồ. Thấy đám Genesect không hề gây náo loạn ý tứ và chúng nơi ở cũng đã được an bài xong. Lâm Phàm liền cưỡi Raizen bay trở về đảo nhỏ, dù sao lần này do vội vã mà hắn. Ra ngoài là không có báo trước cho mấy nữ, cũng nên trở về, không các nàng nhiều ngày không thấy hắn lại lo nghĩ nhiều. Vừa mới bước chân vào căn nhà gỗ trên lưng của Petotera, Lâm Phàm lập tức phải giang tay đón lấy hai bóng hồng ập tới, nhào vào lòng mình. Ngực của hắn cũng theo đó mà bị bốn tòa núi lớn đè ép. Có điều không có gì đau đớn, tất cả chỉ là cảm giác mềm mại cùng thoải mái. Đúng rồi, hai người tại vậy Winona đâu? Chỉ thấy Lorelai và Glacier nồng nhiệt chạy ra đón tiếp mình mà không thấy Winona thân ảnh, Lâm Phàm liền hỏi. Tham Lam dụi đầu vào lồng ngực hắn tìm kiếm cảm giác ấm áp quen thuộc, Lorelai đáp lời. Winona nhận được Delibird đưa thư tới, nói có người thân của nàng đến đạo quán tìm nàng, cho nên nàng liền trở về đón tiếp từ hai ngày trước. Đúng rồi, Delibird còn mang đến cho ngươi một phần tin tức đâu ta. Hiện tại đi lấy cho người. Nói xong cô nàng liền chạy vào đem ra cho Lâm Phàm một tập tin tức. Vừa liếc qua hắn liền biết đây hẳn là đám người hắn cử đến thành phố La Rose thu thập được cụ thể tin tức và gửi về. Buông ra Glacier ôm ấp, Lâm Phàm tiếp nhận tập hồ sơ mà Lorelai đưa đến, mở ra xem xét để biết được cụ thể thông tin ở bên trong. Trong đó chứa một phần thông tin cùng một vài tấm ảnh chụp. Trong ảnh là một tên nhóc tầm 10, 11 tuổi bộ dạng, với một đôi mắt màu xanh và một mái tóc màu bạch kim đặc trưng. Đối với những thông tin khác về thành phố hiện đại bậc nhất Hoenn, La Rose này. Lâm Phàm không có quá nhiều để ý, bởi hắn để ý tới thành phố này cũng chỉ là vì Rayquaza mà thôi. Một khi Rayquaza chưa xuất hiện, tất cả đều là vô nghĩa. Khiến hắn hứng thú hơn, đó là phần thông tin về tên nhóc có mái. Tóc bạch kim này, bởi vì từ đó hắn có thể có được thêm manh mối, về cái ngày mà Deoxy tái sinh trở về. Tori Lan, con trai độc nhất của giáo sư Lan, mắc chứng sợ Pokemon do một lần gặp nạn. 10 tuổi sao, còn cách sinh nhật thứ 11 2 tháng thời gian, như vậy ít nhất cũng phải là 2 tháng nữa, sự tình mới có khả năng diễn ra sao? Dạng này cũng tốt, ta cũng còn có đủ thời gian để tĩnh dưỡng, đồng thời câu thông một chút Shiny Genesect ra hỏa này. Đợi đến lúc đó, nếu có tên này giúp sức đối đầu với Deoxy hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ đến Genesect, Lâm Phàm liền đem quả Fastball kia lấy ra, nới lỏng cấm chế để Genesect có thể câu thông được với ngoại giới. Có điều cấm chế vừa được nới lỏng sau, Lâm Phàm ngay lập tức cảm nhận được từ trong bóng truyền ra toàn là bất mãn cùng địch ý, không có khoảng. Trống để cho hắn câu thông, dạng này khiến hắn không thể không thở dài, một lần nữa khóa chết Shiny Genesect ở trong bóng, cắt đứt liên hệ của nó với thế giới bên ngoài. Xem ra muốn để cho Shiny Genesect nguôi ngoai hận ý trong lòng và ta có thể đả thông tư tưởng cho nó, để nó có thể tiếp nhận thân phận làm Pokemon của ta còn cần một đoạn thời gian rất dài đây. Buổi tối thời gian, Lâm Phàm gạt đi những lo toan trong đầu, gạt đi những bộn bề trong cuộc sống, dành thời gian ấm áp này cho gia đình và hiện tại là cho Lorelai và Glacier hai nữ. Nhìn Lorelai đang bận bịu nấu nướng trong bếp chế biến một chỉ Pixiotto mà hắn lệnh S.C. Viper bắt về, để làm thức ăn cho bữa tối cũng là một kiện thú vị sự tình. Nhưng hắn lại không biết là, để có được một con này béo mập Pixiotto cũng không phải chỉ lệnh S.C. Viper đi bắt đơn giản như vậy. Mà SC Viper còn phải tốn công, bàn giao lại cho Shiny Hunter, rồi Shiny Hunter lại phải cất công. Giao phó lại cho Bisap, rồi Bisap phải nhận việc đi lùng bắt, cuối cùng mới có hàng giao về cho Lâm Phàm. Một bàn món ăn được bày ra, dù chỉ là người qua Lâm Phàm cũng đã biết rằng có biến, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Lorelai chờ đợi hắn nếm thử, Lâm Phàm lại không nỡ không động đũa. Vừa thấy Lâm Phàm ăn vào miếng thịt hầm thứ nhất, Lorelai liền hào hứng hỏi. Hì, thế nào, cảm giác thế nào, không tồi chứ, đây là thời gian này tới ta đã học được từ Winona cách chế biến món ăn đó. Chưa bao giờ ăn một miếng thịt gà, lại không giống thịt gà. Đến như vậy, nhưng nhìn thần sắc mong đợi của Lorelai, chờ đợi hắn phát biểu cảm nghĩ, Lâm Phàm đành cố nuốt xuống miếng thịt rồi nói. Ngoài ta ra cũng đừng bảo với ai khác là, người đã học qua nấu ăn, hãy cứ để người ta hiểu rằng, ngươi là không biết nấu ăn và bị buộc phải nấu ăn thì tốt hơn. Winona nấu ăn hắn còn chấp nhận được, chỉ là truyền thụ kinh nghiệm cho không biết nấu ăn như Lorelai, tất cả công thức lẫn đồ ăn đều bị biến tính. Cũng từ hôm đó, Lâm Phàm cũng không có dám để Lorelai vào bếp. Ngay ngày hôm sau thì cả Glacier cũng bị gạch khỏi danh sách đầu bếp. Vì mình và cũng là vì các nàng, Lâm Phàm chỉ có thể đảm nhiệm công việc này. Nửa tháng thời gian trôi qua, Lâm Phàm đã khôi phục trở lại với đỉnh phong trạng thái. Genesect 7 cũng đã hoàn tất việc xây tổ của mình và yên ổn sống ở nơi này. An bài hoàn hảo cho đám Genesect sau, một ngày này Mewtwo tìm tới Lâm Phàm thông báo một lần nữa nó muốn rời đi. Lần này mục đích của Mewtwo ra ngoài là cực kỳ rõ ràng. Nó muốn đi tìm nơi, tập luyện để có thể cho thân thể nó đạt được đến sức mạnh vượt trội. Biết Mewtwo muốn đi, Lâm Phàm liền cho nó một chủ ý tốt. Nếu không ngươi thử quay trở lại Anova một chuyến đi, ở nơi đó có ba con Pokemon, gọi là cái gì? Bộ ba thánh kiếm sĩ, chỉ tính riêng về sức mạnh thân thể thì thật khó có kẻ nào có thể so sánh được với bọn chúng. Biết đâu tìm gặp được bọn chúng sau ngươi sẽ có thể thu hoạch được thứ sức mạnh không tưởng như ngươi mong muốn. Quả thật là như vậy, nếu là bàn về sức mạnh hệ Fighting thì thật khó có con Pokemon nào có thể so bì được với Cobalion, Terrakion, Virizion ba con Pokemon này. Đặc biệt là Terrakion với sức mạnh có thể nhấc bổng một quả núi lớn nó quả thật là không thể tin nổi, không thể tin được. Đang lúc Lâm Phàm cung cấp cho Mewtwo về những thông tin hắn biết về bộ ba này, đột nhiên từ phía xa chạy lại Bisap và Edgliscor hấp dẫn sự chú ý của cả hai. Chạy đến sau, một con Pokemon thì bộ mặt khổ bức còn một con Pokemon thì bộ mặt không cam lòng. Cả hai bắt đầu ea kể khổ với Lâm Phàm, ở bên cạnh hắn Grumpig cũng làm tốt vai trò thông dịch viên của mình. Nó đem những gì hai gia hỏa này nói truyền đạt lại cho Lâm Phàm và Lâm Phàm cũng hiểu được vấn đề của hai tên này. Bisap sau khi trở về, làm vai trò tiểu đệ, nó luôn luôn bị Shiny Hunter và SC Viper sai vặt làm chân chạy cho hai tên đàn anh khiến cho Bisap là không có thời gian tập luyện. Hai tên đàn anh đối với tập luyện vấn đề là không mấy quan tâm, nhưng Bisap đối với tập luyện tăng lên thực lực lại xem đến rất nặng. Dạng này ngày này qua ngày khác nó liền không chịu được rồi và liền tìm đến Lâm Phàm tố khổ. Còn Edgliscor thì sau một thời gian tập luyện bên người S. Ariados cứ tưởng rằng có sự trợ giúp của Đại Ma Vương, nó sẽ tăng thực lực lên cực nhanh và mau chóng đuổi kịp đối phương, để cạnh tranh chức vị này. Nhưng sau đó S. Gliscor biết nó sai rồi, nó chỉ đang đến để làm áo cưới cho người ta mặc mà thôi. Khi mà nó hấp được chỗ tốt của đối phương chỉ là một chút năng lượng, còn đối phương thu được từ nó lại là vô số kiến thức quan trọng. Để rồi S. Ariados thực lực tăng lên còn khủng bố hơn nó, khi mà S. Gliscor đã gián tiếp giúp S. Ariados đột phá bình cảnh, bước chân qua quán quân trung cấp đỉnh phong bình cảnh, nhảy lên đến quán quân cao cấp. LV-93 cấp bậc, không cam lòng dạng này, S. Gliscor liền rứt áo ra đi. Cả S. Gliscor và Bisap tìm đến Lâm Phàm đều có chung một mục đích. Đó là hy vọng hắn có thể như trước kia, đem theo chúng ra ngoài lữ hành, giúp chúng tăng nhanh thực lực để có quyền nói chuyện trước đám kia, đàn anh. Đi trước, chỉ là đến đây Lâm Phàm liền có chút khó rồi. Hắn hiện tại hoàn toàn không có nhu cầu ra ngoài lữ hành cần thiết. Hắn hiện tại chỉ tập trung vào những mục tiêu của riêng bản thân mà thôi. Mà những mục tiêu của Lâm Phàm để ý cả Edgliscor và Bisap đều đối đầu không được đem chúng theo vào tham gia dạng này sự tình không khác gì đẩy chúng vào chỗ chết. Nhưng để chúng tự hành ra ngoài, hắn lại không yên tâm. Đang lúc Lâm Phàm không biết làm sao, ở một bên nghe được từ đầu đến cuối câu chuyện của hai tiểu gia hỏa, đồng thời nhìn trong mắt chúng đối với sức mạnh khát cầu, Mewtwo đột nhiên truyền âm cho Lâm Phàm. Nếu không ngươi để chúng đi theo ta một đoạn thời gian đi, dù sao ta đi cũng không phải là tuyệt địa hay hiểm cảnh gì. Dạng này an toàn của chúng hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa còn có Charizard của ta đi theo, có thể bảo vệ chúng an toàn không lo. Nghe được Mewtwo truyền âm, Lâm Phàm ngay lập tức vui vẻ ra mặt. Dạng này ta cầu còn không được đâu. Vậy hai tiểu gia hòa đoạn thời gian này liền nhờ ngươi đến chiếu cố bọn chúng hộ ta, chúng gây chuyện liền thẳng tay dạy dỗ, không cần vì nể mặt ta mà làm hư chúng. Căn dặn một chút hai tên tiểu gia hòa, sau đó nhìn chúng được Mewtwo dẫn theo rời đi mỏm đá, Lâm Phàm không những chút được gánh nặng, hơn nữa còn ẩn ẩn vui mừng. Còn về phần SC Viper và Shiny Hunter hai tên này tác oai tác quái, bắt nạt tiểu đệ hành động. Lâm Phàm làm sao không biết, làm sao không hiểu, nhưng chúng cũng không đối với Bisharp làm ra quá phận hành động, hơn nữa thời gian tập luyện của Bisharp cũng không phải không có cho nên hắn cũng lười đi quản. Chỉ là Bisharp xem việc tập luyện quá nặng, vui chơi tâm tư của nó quá ít, quan điểm trái ngược với hai tên còn lại cho nên mới xảy ra việc như vậy, đơn giản vậy thôi. Hiện tại tất cả sự tình không phải đều đã tốt đẹp sao? Cho nên liền dừng ở đây. Lại là nửa tháng đi qua, Lâm Phàm đã khôi phục như trước kia, bình thường sinh hoạt cùng tập luyện. Tất cả sự tình cũng đều diễn ra một cách êm đềm. Chỉ là có một điều khiến hắn có chút lưu tâm. Đó là Sedinja và Ninjas hiện tại đã không còn tập luyện chung cùng nhau nữa. Hay chính xác là Sedinja cảm thấy mình là gánh nặng cho Ninjas, sau, nó đang tự tìm đường đi cho riêng mình. Để Ninjas một mình ở lại tập luyện đối chiến cùng với Greninja. Thay vì tập luyện đối chiến gì gì đó, hiện tại Sedinja đều đang chỉ làm một việc duy nhất, đó là tìm những con Pokemon khác trong đảo có. Thuộc tính khác nhau, mượn nhờ đối phương công kích tôi luyện bản thân sắc ngoài. Dạng như Imbo vậy, Sedinja tìm đến Imbo, để đối phương sử dụng. LT, Flamethrower, GT, thiêu đốt chính mình, dù là ngất đi cũng tiếp tục đốt chỉ đến khi cảm thấy Sedinja thật yếu ớt tính mạng gặp nguy hiểm, Imbo tự biết mà ngừng lại mới thôi. Bởi vì đây là yêu cầu của Sedinja khẩn thiết nhờ nó thực hiện cho nên Imbo cũng là tận tâm mà làm cho đúng. Sau đó là Electivire, B. Gyarados, B. Torterra. Dạng này mấy con Pokemon thực lực mạnh, sức không chế cường, có thể đảm bảo không chế công kích phát ra đúng mực tránh nguy cơ xảy ra sai lầm không đáng có, Sedinja đều lần lượt nhờ vả qua. Mặc dù nói là giảm thiểu nguy cơ, nhưng mất mạng khả năng không phải là không có, có điều Sedinja kiên trì tất cả đều không thể làm gì khác là thỏa mãn yêu cầu của nó, cứu thế cứ thế ngày này qua ngày khác, con này, xác ve sầu. Cũng không biết vì điều gì thôi thúc lại khiến nó kiên cường như vậy, mà dám một lần lại một lần đi dạo quỷ môn quan, để chống đỡ công kích dạng này của mấy con Pokemon lớn tôi luyện thân xác của mình. Nhìn tất cả ở trong mắt Lâm Phàm cũng không có ngăn cản, chỉ là hắn có chút khó hiểu là dù cố gắng đến đâu thì Sedinja vẫn là không cải biến được tâm linh yếu ớt của mình, vẫn chịu một đòn liền ngất như vậy nó cố gắng là vì cái gì cách chương.